Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, các bảo bảo muốn chỉ tiểu sủng vật. Ngày thứ hai là cuối tuần. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không cần đi làm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không cần đi trường học lên lớp. Sau đó người một nhà liền cùng đi Nhan Trấn Uy nhà ăn cơm. Tô Trần không có quên chính mình đối lão bà hứa hẹn. Nói tốt sau khi kết hôn cũng muốn thường xuyên về nhạc phụ nhạc mẫu nhà ăn cơm. Biết bọn họ muốn trở về. Đường Thục Vân để trong nhà đầu bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nhan Trấn Uy cũng ra ngoài cho các tiểu bằng hữu mua bọn họ thích ăn bánh ngọt. Buổi sáng, Tô Trần một nhà tới. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân thật sớm thì trong sân chờ. Sát vách đại học A Di cũng trong sân mang theo cháu trai chơi. Trông thấy bọn họ hai cái đứng tại cửa ra vào. Mong mỏi cùng trông mong. Vừa cười vừa nói. Lão Nhan, là các ngươi nhà con rể cùng nữ nhi muốn mang theo bọn nhỏ trở về A. Nhan Trấn Uy gật gật đầu. Bọn họ bảo hôm nay muốn trở về. Ta liền biết, nếu là người khác đến nha. Hai người các ngươi cũng không có khả năng đứng ở trong sân chờ. Từ A Di cười hì hì nhìn lấy hai người bọn họ. Đường Thục Vân cười nói. Tiểu Tư, ngươi có thể đừng chê cười chúng ta. Nhà các ngươi là con trai. Muốn là cái khuê nữ nha. Ngươi liền biết được cảm thụ của chúng ta. Thật sự là ước gì bọn họ nhiều về thăm nhà một chút chúng ta đây. Lão Đường, ta đây cũng không phải là cười hai người các ngươi. Ta hâm mộ các ngươi còn đến không kịp đâu. Ngươi xem một chút nhà ngươi con rể nhiều tài giỏi nha. Cùng Băng Tuyết hai cá nhân cảm tình lại tốt. Hơn nữa còn thường xuyên mang theo Băng Tuyết cùng bọn nhỏ về tới thăm đám các người. Nhìn nhìn lại nhà ta đứa con kia. Một ở tại bên ngoài. 10 ngày nửa tháng đều không gặp được người. Nếu là hắn có thể có nhà ngươi con rể nữ nhi nửa phần hiếu tâm. Ta cũng liền vừa lòng thỏa ý đi. Nói lên chuyện này, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy. Hai người trên mặt đều mang nụ cười vui mừng. Nhan Trấn Uy có chút tự hào nói. Tiểu Tư, ngươi lời nói này không sai. Nhà ta con rể đúng là cái hiếu thuận hảo hai tử. Kết hôn trước đó hắn đã nói hai chúng ta nhà đều ở tại Trung Hải. Về sau sẽ thường xuyên mang theo hài tử cùng Băng Tuyết trở về xem chúng ta. Chúng ta cặp vợ chồng già nguyên bản chỉ coi là đây là lời khách khí. Không nghĩ tới, Trần Trần hài tử nói được thì làm được. Mỗi cái tuần lễ đều trở về ăn bữa cơm. Từ A Di quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ánh mắt này đối với Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân tới nói 10 phần hưởng thụ. Đúng lúc này Tô Trần xe cũng đến. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ chạy xuống dưới. Phóng tới Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta trở về rồi tương đương cha mẹ. Chúng ta trở về. Tô Trần trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đều là cho cặp vợ chồng già mua quà tặng. Từ A Di nhìn đến cực kỳ hâm mộ. Nhịn không được tán dương. Băng Tuyết, các ngươi vợ chồng trẻ thật sự là quá hiếu thuận. Mỗi tuần trở về đều cho lão Nhan bọn họ mang nhiều đồ như vậy. Nhìn đến ta cái này hàng xóm. Thật sự là hâm mộ không được nha. Nhan Băng Tuyết hướng về phía Từ A Di cười cười. Theo Tô Trần trong tay nắm một cái bánh kẹo. Đưa cho Từ A Di nhà tiểu tôn tử. Bảo bảo, tới ăn kẹo. Tiểu gia hỏa như một làn khói chạy tới. Đi theo phía sau hắn còn có một cái lẩm bẩm tiểu nãi cầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt trong nháy mắt bị cái này tiểu nãi cầu hấp dẫn. Oa tương đương là một con chó nhỏ chó A. Một cái màu trắng tinh tiểu mẫu cầu. Xem ra bất quá 2 tháng lớn. Thân thể tròn vo lông xù. Đi theo tiểu bằng hữu sau lưng. Chạy lúc thức dậy hai cái lỗ tai lớn khẽ vấp Bộ dáng thật sự là ngây thơ chân thành. Có lẽ là tiểu chủ nhân chạy quá nhanh. Cầu cầu tiểu chân ngắn có chút theo không kịp. Một cái không thăng bằng. Bay thẳng đến trước lăn một vòng. Khuôn mặt nhỏ chạm đất. Bò lên tới về sau không khóc cũng không gọi. Lại chạy hướng về phía chính mình tiểu chủ nhân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy cảnh này. Bị manh không được. Vội vàng chạy đến sân nhỏ bên cạnh. Nhìn lấy bên kia tiểu nãi cầu. Thật đáng yêu nha tương đương từ nãi nãi. Đây là nhà ngươi mới nuôi tiểu nãi cẩu sao? Từ A Di gật gật đầu. Đúng nha, Đoàn Đoàn. Nhà ta tiểu tôn tử đoạn thời gian trước nhìn đến thân thích nhà hạ một tổ tiểu cẩu. Lúc đó thì ưa thích không được. Đợi hơn một tháng. Rốt cục đợi đến tiểu cẩu đầy hai tháng. Hai ngày trước liền đem tiểu cẩu tiếp trở về. Thế nào? Cái này tiểu cẩu có phải hay không rất đáng yêu nha? Đoàn Đoàn dùng sức chút đầu. Nhìn lấy chạy đến sân nhỏ bên cạnh nhìn lấy chính mình tiểu nãi cẩu. Vui vẻ nói ra. Thật đáng yêu tiểu cẩu cẩu nha. Nó thật thật nhỏ a tương đương, Nhạc Nhạc cũng ngồi xổm xuống. Nhìn lấy bên kia tiểu bạch cẩu chó. Muốn thân thủ chạm đến cẩu cẩu. Tiểu nãi cẩu không có chút nào sợ hãi người xa lạ. Mở to một đôi đen bóng mắt to nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhìn thấy Nhạc Nhạc hướng về chính mình vươn tay. Còn tưởng rằng Nhạc Nhạc muốn cho nó ăn ngon. Vội vàng chạy tới. Vây quanh Nhạc Nhạc tiểu liếm liếm. Kết quả không có phát hiện ăn ngon. Lại ngẩng đầu. Tội nghiệp nhìn qua Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nhìn thấy tình cảnh này. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cha mẹ. Cha mẹ, tiểu cẩu cẩu vừa mới liếm ta a. Nó có phải hay không thích ta nha? Đường Thục Vân cười ha hả nói. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc đáng yêu như thế. Tiểu cẩu cẩu khẳng định thích ngươi nha tương đương. Vậy nó một mực nhìn lấy ta. Cũng là đại biểu hắn thích ta sao? Từ A Di nhà tiểu tôn tử đối Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, cẩu cẩu vừa mới một mực nhìn lấy ngươi là cho là ngươi sẽ cho nó ăn ngon. Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại. Ngộ, vội vàng hỏi thăm ngươi ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại, có cái gì là có thể cho tiểu cẩu cẩu ăn nha? Bên kia từ nãy nãy vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, không có quan hệ. Tiểu cẩu cẩu đã ăn điểm tâm rồi. Nó hiện tại còn rất nhỏ. Một ngày không có thể ăn quá nhiều. Ngươi chỉ cần cùng nó chơi liền tốt. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ ngồi xổm ở sân nhỏ bên cạnh. Nhìn lấy bên kia tiểu nãi cẩu. Tiểu cẩu tuy nhiên còn rất nhỏ. Nhưng là đã nhận chuẩn chính mình tiểu chủ nhân. Một mực đi theo từ gia tiểu tôn tử sau lưng. Bất quá nó giống như thật vô cùng ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Dù là tiểu chủ nhân chạy xa, nó cũng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Mọi người trong sân ngây người hơn nửa ngày, mới trở lại trong phòng, chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi rửa tay. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi đến trên bàn cơm, còn đang không ngừng nghĩ đến vừa mới tiểu cầu cầu. Mụ mụ, vừa mới cái kia tiểu cầu cầu thật đáng yêu nha. Đoàn Đoàn cũng thật mong muốn một con chó nhỏ chó A tương đương, Nhạc Nhạc liều mạng gật đầu. Nhạc Nhạc cũng rất ưa thích tiểu cẩu cẩu. Ba ba, nhà chúng ta có thể hay không cũng dưỡng một con chó nhỏ nha. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nghe được hai đứa bé nguyện vọng. Nhìn lẫn nhau liếc một chút, Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công, ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ý nghĩ rất không tệ. Hai người bọn hắn hiện tại 3 tuổi. Nếu như nhà chúng ta dưỡng một cái sủng vật, liền có thể bồi lấy bọn hắn cùng nhau lớn lên. Mà lại bọn họ hiện tại cái này tuổi tác, cũng sẽ không ngộ thương đến tiểu cầu cầu. Tô Trần gật gật đầu, lúc này lên tiếng nói. Tốt, đã Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều ưa thích, lão bà ngươi cũng không phản đối. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay lúc trở về, liền đi cửa hàng thú cưng nhìn một chút, chọn lựa một con chó nhỏ chó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được ba ba nói như vậy. Đều siêu cấp vui vẻ. Đoàn Đoàn lúc ăn cơm một mực tại nói. Quá tốt rồi. Về sau nhà ta cũng có một bé đáng yêu tiểu cầu cầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.